Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 44 Bắc Tống Phong Lưu. Cũng như mọi khi thì rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm like, comment cảm xúc của mình, cũng như là bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 44 Bắc Tống Phong Lưu. Đồ đệ. Lý Kỳ sững sờ lập tức phản ứng. Hắn nhớ lần trước tại yến tiệc tròn tuổi, Tống Huy Tông từng đề cập qua muốn hắn dạy dỗ một vị đồ đệ. Lúc ấy hắn cho rằng Tống Huy Tông còn chưa tỉnh ngủ nên đáp cho qua loa, cũng không để ở trong lòng. Chưa từng nghĩ tới Tống Huy Tông thật đúng là tính tính toán toán tống cho hắn một đồ đệ. Đối với vẽ tranh hắn thực không có chút hứng thú quá lớn, quanh năm suốt tháng vẽ cũng không được mấy bức. Nói gì tới thu đồ đệ, đây chẳng phải là chúc việc vào người sao? Nhưng hoàng thượng đã đích thân mở miệng, trong lòng hắn dù không muốn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Rất nhanh, một người từ bên ngoài đi vào. Không phải chứ, ngươi định tống cho ta một tên đồ đệ điên hả? Lý Kỳ vừa thấy người nọ, kinh ngạc thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Chỉ thấy một người nọ là một nam tử trung niên, khoảng 30 đến 40 tuổi, tóc tai bù xù, y quan không ngay ngắn, hai mắt đầy tơ máu, chòm râu tùy tiện buộc lại. Đây không phải là kẻ điên thì còn là gì? Tống Huy Tông cũng cả kinh, không vui nói. Chính đạo, ngươi vừa làm gì mà biến thành bộ dáng như thế này? Y vốn là người rất để ý đến việc ăn mặc, nhưng y lại không có ý trách người nọ, đủ biết người nọ được ưu ái như thế nào. Người nọ ngẩn ra, nhìn mình từ trên xuống dưới, nhất thời phản ứng, vội vàng sửa sang lại, ngượng ngùng đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, vừa rồi vi thần vội vã xuất môn, quên mất sửa sang lại, mong hoàng thượng thứ tội. Như vậy cũng có thể quên, dứt khoát ngươi đừng tới cho xong. Lý Kỳ nhìn y, hốc mắt ửng hồng, trái tim sắp tàn nát. Tống Huy Tông hơi nhíu mày nhưng cũng không hỏi thêm, nói: "Trẫm bảo ngươi tới một lúc rồi, sao ngươi giờ mới tới? Trẫm thiếu chút nữa đã quên ngươi." Người nọ ngây ngốc, lúc đó vi thần đang vẽ tranh nên quên mất thời gian. "Ngươi ấy à?" Tống Huy Tông lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ tay về hướng Lý Kỳ nói: "Đây là Lý Kỳ, không phải ngươi vẫn muốn bái hắn làm thầy đó sao?" Người nọ vừa nghe xong thì tinh mang trong mắt lóe lên, quay đầu nhìn Lý Kỳ, thấy hắn còn rất trẻ thì hơi sững sờ hỏi. Người chính là tay đầu bếp nghĩ ra cách vẽ phác họa. Lý Kỳ nhìn thần sắc như muốn ăn thịt người của y, sợ tới mức bất giác lùi lại một bước, gật đầu. Không biết vị đại nhân này có gì chỉ giáo? Không dám nhận, không dám nhận. Người nọ lắc đầu hành lễ, tại hạ họ Trương, tên Trạch Đoan, khẩn cầu Lý Sư Phó có thể thu tại hạ làm đồ đệ. Trương Trạch Đoan. Lý Kỳ nhỏ giọng đọc một lần, sắc mặt bỗng cả kinh, bàn tay run lên, chỉ vào người nọ hỏi. Cái gì? Ngươi chính là Trương Trạch Đoan? Sắc mặt của Vương Trọng Lăng trầm xuống. Lý Kỳ, ngươi thật quá vô lễ rồi, sao có thể gọi thẳng tên của Trương học sĩ được? Tống Huy Tông phất tay cười nói. Hề, không sao, sư phụ gọi tên đồ đệ cũng là bình thường. Giờ đây hai mắt của Lý Kỳ chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ điên kia, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Trương Trạch Đoan thấy bộ dáng sợ hãi của Lý Kỳ cũng choáng váng, sững sờ hỏi. Lý sư phó quen tại hạ hả? Lý Kỳ nao nao, vẫn không tin người nửa điên nửa khùng trước mặt này chính là đại họa sĩ Trương Trạch Đoan, không đáp mà hỏi ngược lại. Người chính là Trương Trạch Đoan vẽ bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Trương Trạch Đoan còn chưa trả lời, Tống Huy Tông đột nhiên xen vào. Ủa, làm sao người biết về Thanh Minh Thượng Hà Đồ? Lời này vừa nói ra thì Lý Kỳ liền tin tưởng không nghi ngờ gì nữa. Xem ra bất kể là thời sau hay là thời này, các vị nghệ thuật gia đều tiêu sái như vậy. Ngượng ngùng đáp, thảo dân cũng chỉ là nghe người khác nói qua. Lúc hắn nói chuyện, sau lưng đã ướt đẫm từ khi nào. Một cỗ áp lực khiến cho hắn sắp không thở nổi. Một tay gà mờ như hắn lại thu đại họa sĩ Trương Trạch Đoan làm đồ đệ. Đây không phải là dạy hư đồ đệ sao? Tống Huy Tông nở nụ cười. Vậy ngươi có thỏa mãn với đồ đệ này không? Điều này... chút tài vật của thảo dân sao dám thu Trương đại học sĩ làm đồ đệ cơ chứ? Lý Kỳ vẻ mặt làm khó. Trương Trạch Đoan còn tưởng rằng hắn không muốn, dù sao thời này lưu hành cái gì mà gia truyền tổ truyền gì đó. Lý sư phó ngàn vạn lần đừng nói như vậy, Trương mẫu rất hổ thẹn. Trương mẫu học vẽ tranh hơn 20 năm, tự cho rằng có thể vẽ thần vật của con người và cây cối tới mức đăng phong tạo cực. Chưa từng nghĩ tới ngày ấy tới phủ thái sư nhìn thấy tranh của Lý sư phó mới biết được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lý sư phó tuổi còn trẻ nhưng họa kỹ đã cao hơn Trương mẫu mấy lần, Trương mẫu thực sự xấu hổ. Họa kỹ của ta hơn ngươi mấy lần? Lão đại, ngươi đừng châm chọc ta chứ. Lý Kỳ vẻ mặt cổ quái khó xử nói. Trương đại nhân, Không phải là ta không muốn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ là ta sợ dạy không tốt, ngược lại làm trễ nải tiền đồ của ngươi. Nếu ngươi muốn học nấu nướng, vậy thì ta còn có thể chỉ điểm một hai. Tống Huy Tông cười mắng, tiểu tử lại muốn đại học sĩ của Hàn Lâm Viên đi theo ngươi học nấu nướng, thật đúng là buồn cười mà. Lý Kỳ gượng cười vài tiếng nói, Hoàng thượng, Thảo Dân vốn đang nói đùa mà. Trương Trạch Đoan vội nói, không không, nếu có thể làm đồ đệ của Lý Dư Phó, quả thực chính là tam sinh hữu hạnh. Không dối gạt gì cậu, từ lúc thấy tranh phác họa của cậu, Trương Mỗ không ăn không ngủ, cả ngày trong nhà tự hỏi. Nhưng tiếc rằng Trương Mỗ ngủ rốt, không thể lĩnh ngộ mấu chốt trong đó. À, Lý Sư Phó, cầu cậu thu Trương Mỗ làm đồ đệ. Chính đạo, ngươi yên tâm, trẫm đã làm chủ thay ngươi, hắn không thu cũng phải thu. Tống Huy Tông nói xong, mắt lé nhìn Lý Kỳ, đổ mồ hôi, ngươi cũng quá bá đạo đi, có phải ai cũng có thể thu được đâu. Lý Kỳ về mặt buồn bực, nhìn thấy hai chân của Trương Trạch Đoan hơi run, giống như chỉ cần Lý Kỳ gật đầu một cái, y liền quỳ xuống bái sư, vội nói. Hoàng thượng, ngài xem, tuổi của Thảo Dân và Trương học sĩ không kém nhau nhiều lắm, thu y làm đồ đệ có phải có chút không ổn, nếu không thì như vậy đi. Trương học sĩ cũng không cần bái Thảo Dân làm thầy, không phải Trương học sĩ muốn học phác họa sao, vậy thì Thảo Dân liền dạy học sĩ là được, Hoàng thượng thấy như thế nào? Tống Huy Tông còn chưa mở miệng thì Trương Trạch Đoan đã đành nói. Được được, chỉ cần cậu nguyện ý dạy ta phác họa thì ta nghe hết theo cậu. Tống Huy Tông tức giận nhìn Trương Trạch Đoan một cái, nhưng mà cũng không trách y, thở dài. Vậy cứ theo ý người đi. Trương Trạch Đoan vui mừng nhấn mày, lấy một cuộn giấy từ trong lồng ngực nói, ân sư. Đổ mồ hôi, Lý Kỳ ngắt lời y. Trương học sĩ, ngài cứ gọi ta là Lý Sư Phó, hoặc là Tiểu Lý là được, ngàn vạn lần đừng gọi ân sư gì đó, ta chịu không nổi. Vâng, ân sư. Lý Kỳ vỗ đầu. Đại ca, ngài có thể đổi cách xưng hô lại có được không? Trương Trạch Đoan cười ngượng ngùng sửa lời. Vâng, Lý Sư Phó. Lúc này Lý Kỳ mới thở phào một hơi. Trương Trạch Đoan đưa cuộn giấy kia tới nói, Lý Sư Phó, đây là tranh phác họa mà ta mới vẽ, mời cậu chỉ điểm một hai, Trường Mẫu vô cùng cảm kích. Lý Kỳ gật đầu, mở cuộn giấy kia ra nhìn, thấy ở trên vẽ cái gì đó tối như mực, không biết là vẽ cái gì, nhất thời ngây dại, đây đâu phải là phác họa, rõ ràng là bôi loạn lên, lại hỏi, ê, ngươi thực sự là Trương Trạch Đoan vẽ thành bình tượng Hà Đồ? Trương Trạch Đoan hơi giật mình gật đầu. Lý Kỳ lau mồ hôi, rất trái lương tâm nói. Không tồi, không tồi, họa kỹ của Trương học sĩ quả nhiên là cao. Đây là lần đầu tiên ta thấy tranh cũng có thể vẽ như vậy, xác thực là rất không tồi. Đâu có, đâu có. Trương Trạch Đoan ngại ngùng nói, so với tranh của Lý Sư Phó, tranh của ta thật đúng là khó coi. Ngươi biết vậy là tốt rồi, nếu tranh của ta mà như của ngươi, vậy ta còn dám mang ra cho mọi người nhìn sao? Lý Kỳ cười ha hả, ha, là tiểu đệ không dám đánh đồng với Trương học sĩ mới đúng. Tống Huy Tông nghe hai người bọn họ tâng bốc lẫn nhau, khóe miệng lộ nụ cười khổ nói, chính đạo, Lý Kỳ đã đáp ứng dạy người phác họa, vậy thì ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời. Chậm thấy ngươi chắc còn chưa ăn cơm, vừa vặn mau nếm thử món này của Lý Kỳ xem. Nói tới đây, y liền líu lo dừng lại, bởi vì một nồi sứ vừa rồi còn đầy, giờ đã bị mấy người Lương Sư Thành, Phong Quyển, Tàn Vân quét hết sạch. Mấy người Lương Sư Thành không có quá nhiều hứng thú với hội họa. Vừa nãy từ dịp Tống Huy Tông, Lý Kỳ và Trương Trạch Đoan nói chuyện, liền ăn ngấu nghiến giải quyết cơn thèm. Mấy người Lương Sư Thành và Tống Huy Tông nhìn nhau, sắc mặt người nào người đấy đỏ bừng, không biết nói thế nào cho phải. Đối với ăn uống, Trương Trạch Đoan ngược lại không có hứng thú, vội nói, Hòa thượng, vi thần tùy tiện ăn gì cũng được. Tống Huy Tông vội vàng sai Lý Kỳ mang thêm mấy món ngon cho Trương học sĩ. Món ăn rất nhanh mang lên, Trương Trạch Đoan lại để đó không thèm động đũa mà hướng Lý Kỳ hỏi han về vẽ phác họa. Lý Kỳ bị y hỏi cho đau đầu, mệt mỏi ứng phó. Đúng là họa sĩ, mấy người Lương Sư Thành thấy vậy đều lắc đầu. Một lát sau Trương Trạch Đoan vẫn chưa động đũa, điều này khiến cho Tống Huy Tông nhịn không nổi nữa, tức giận nói. Chính đạo, người tới gian bên cạnh ăn đi. Minh Quân à, Lý Kỳ âm thầm rơi lệ đầy mặt. Lúc này Trương Trạch Đoan mới phản ứng tới, nhỏ giọng nói với Lý Kỳ. Lý Sư Phó, nếu không đêm nay thầy trò chúng ta thắp đuốc dạ đàm. Mẹ, ngươi à, có hết hay chưa? Thật đường còn đang trên giường chờ ta, thắp đuốc dạ đàm với ngươi. Ngươi đi chết đi, thật sự cho mặt còn không biết xấu hổ. Lý Kỳ lập tức cự tuyệt. Trương đại nhân, ngày mai ta còn có việc, chỉ sợ không thể theo mong muốn của ngươi được. Trương Trạch Đoan thấy Lý Kỳ không vui, không dám nhiều lời nữa. Sợ hắn đổi ý không dạy mình vẽ tranh, liền gật đầu rời đi. Đuổi được Ôn Thần, Tống Huy Tông bỗng hướng mấy người Lương Sư Thành nói, các vị ái khanh, các vị cũng ra ngoài đi, trẫm có vài lời muốn nói riêng với Lý Kỳ. Mọi người vừa nghe đều lộ vẻ hoang mang, bọn họ không biết Tống Huy Tông lại có chuyện gì muốn đàm luận với một đầu bếp. nhưng bọn họ cũng không dám cãi lời của Hoàng Bệnh, liền thi lễ một cái rồi rời nhã gian. Hiện tại trong nhã gian chỉ còn lại Tống Huy Tông và Lý Kỳ. Tống Huy Tông nhìn Lý Kỳ, nghiêm mặt nói, Lý Kỳ, chấm có một việc rất quan trọng muốn nhờ ngươi làm. Lý Kỳ thấy vẻ nghiêm trang của y, dùng mình một cái, thấp thỏm hỏi, việc gì? Tống Huy Tông đáp, giúp chấm chiếu cố việc ăn uống của một người. À, thì ra là việc này, hù chết mình. Lý Kỳ vừa định đáp ứng nhưng nghĩ lại phải hỏi rõ ràng xem. Ai? Tống Huy Tông nói, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết. Sức khỏe của người kia không được tốt lắm, ngươi chỉ cần nấu ăn cho nàng, còn muốn dùng dưỡng sinh học của ngươi điều trị tốt thân thể của nàng. Nếu ngươi có thể làm được, chấm sẽ thưởng lớn cho ngươi. Không phải y lăng nói tới tình nhân của mình đấy chứ? Nếu điều trị không tốt, liệu y có chém đầu mình không? Trong lòng Lý Kỳ thật sự không muốn đi. Nếu chỉ là đồ ăn vậy thì đơn giản, nhưng ở giữa còn có một tầng ý tứ, vậy nhất định sẽ không giống với... nhưng đây là hoàng thượng phân phó, hắn chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Chắp tay nói, Thảo Dân sẽ dốc hết khả năng của mình. Tống Huy Tông gật đầu, còn có chuyện này người chớ nói với người ngoài, biết chưa? Xin hoàng thượng yên tâm, miệng Thảo Dân kín vô cùng. Lý Kỳ cười ha hả đáp, trong lòng lại kêu khổ, xem ra đúng là tình nhân của y rồi. Hôm sau, tại Phỉ Thúy Hiên, lão già, ngày mai tiểu nhân phải quay về Kim Lăng rồi, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Hoàng Văn Nghiệp hướng Thái Mẫn Đức lo lắng. Thái Mẫn Đức gật đầu, ta biết rồi. Tuy nhiên Văn Nghiệp à, tình huống hiện tại đã không phải là chúng ta chiếm thế chủ động, ngươi ở Kim Lăng phải làm cho tốt vào, đây chính là con đường lui cuối cùng của chúng ta. Hoàng Văn Nghiệp gật đầu ôm quyền đáp, Văn Nghiệp sẽ không phụ lòng tin tưởng của lão già. Lão già, lão già! Thái Lão Tam bỗng đi vào, hướng Thái Mẫn Đức nói, lão già, vừa nãy tiểu nhân ở bên ngoài nghe ngóng, tình hình hình như là Lý Kỳ đắc tội với Vương Nha Nội, vì vậy Vương Nha Nội mới sai người dội máu chó vào Túy Tiên Cơ. Tuy nhiên nói tới cũng kỳ quái, tiểu nhân lại nghe người ta nói, về sau Vương Tương cũng tới, nhưng Vương Tương chẳng những không giúp Vương Nha Nội, ngược lại còn tát Vương Nha Nội một cái bắt đi trở về. Thái Mẫn Đức và Hoàng Văn Nghiệp nghe xong thì liền nhìn nhau, tay Lý Kỳ kia rốt cuộc là người phương nào? Hoàng Văn Nghiệp lắc đầu không thể tưởng tượng nổi. Thái Mẫn Đức cũng cười khổ lắc đầu, nếu Vương Nha Nội có thể làm thịt được Lý Kỳ, vậy thì sau này nếu y tới Phỉ Thúy Hiên chúng ta ăn cơm, ta sẽ không thu y một đồng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thái Lão Tam lại nói, lão già, tiểu nhân còn nghe được một chuyện khác. Chuyện gì? Tiểu nhân nghe nói gần đây Ngô lão nhân đang liên lạc với Tuyển Hạng Xuôi Nam, ngài nói xem có phải bọn họ tính toán truyền thịt xuống phía Nam hay không. Thái Mẫn Đức híp mặt nói, nếu tin tức này là thật, vậy thì khả năng này rất cao. Hoàng Văn Nghiệp cao mày, nhưng muốn vận chuyển được tới nơi cần phải một thời gian dài, thịt còn chưa chuyển tới thì chỉ sợ đã hỏng rồi. Thái Mẫn Đức hờ một tiếng, Văn Nghiệp, tới hiện tại ngươi còn chưa biết cách làm người của Lý Kỳ sao? Hắn làm như vậy nhất định là có chuẩn bị kỹ càng, bằng không lúc trước hắn cũng không dám tiếp nhận số thịt kia của chúng ta. Hoàng Văn Nghiệp nhẹ gật đầu, sắc mặt siết chặt, bỗng nhiên hỏi, lão gia, liệu bọn chúng có phải định mượn cơ hội này mở chi nhánh ở phía Nam không? Thái Mẫn Đức đột nhiên đứng lên híp mặt nói, rất có khả năng. Nếu như bọn họ mở chi nhánh ở Kim Lăng, chẳng phải là muốn chĩa vào chúng ta đó sao? Hoàng Văn Nghiệp đau đầu nói, hiện tại y thực sự không muốn làm kẻ địch với Lý Kỳ. Thái Lão Tam tức giận nói, tiểu tử kia chắc muốn đuổi tận giết tuyệt đây. Không, với tư cách làm người của Lý Kỳ, hắn sẽ không làm như vậy. Cho dù hắn có mở chi nhánh ở phía Nam, thì cũng chỉ có một nguyên nhân, chính là kiếm bạc. Thái Mẫn Đức lắc đầu, dư quang nhìn thấy hai người thiếu niên cầm bánh hamburger đi qua, linh cơ vừa động cười nói, Văn Nghiệp, một mình ngươi ngồi thuyền có phải quá buồn bực, như vậy đi, ta sẽ tìm bạn cho ngươi. Hôm qua dẫn theo Tống Huy Tông chạy ngược chạy xuôi, Lý Kỳ mệt mỏi muốn chết. Vừa trở lại trang viên, Lý Kỳ liền kể chuyện xảy ra hôm nay cho Bạch Thiển Dạ nghe, rồi lên giường ngủ luôn. Mấy ngày liên tục phiên vân phúc vũ, hôm nay rốt cuộc phải gián đoạn. Một giấc ngủ tới tận lúc mặt trời lên cao mới tỉnh, Lý Kỳ chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Bạch Thiển Dạ khoác áo choàng ngồi trầm tư trước bàn. Thất nương! Lý Kỳ hô một tiếng, thấy Bạch Thiển Dạ vẫn không phản ứng, lại hô, thất nương! Thất nương! Bạch Thiển Dạ nao nao quay đầu thấy Lý Kỳ đang là nhìn mình thì nói, huynh đã tỉnh rồi hả? Lý Kỳ gật đầu, vừa nãy mọi nghĩ gì mà mất hồn vậy? Bạch Thiển Dạ đi tới bên mép giường ngồi xuống, nắm bàn tay lớn của Lý Kỳ nói, Lý đại ca, đêm qua muội suy nghĩ cả đêm, không biết vì sao trong lòng luôn cảm thấy thấp thỏm lo âu. Suy nghĩ cả đêm, Lý Kỳ nhấn mày nghi ngờ hỏi, muội suy nghĩ cái gì? Bạch Thiện Dạ lườm hắn một cái, còn không phải là chuyện giữa huynh và Vương Nha Nội. Muội cảm thấy tình cảnh hiện tại của huynh rất không ổn, nhưng cụ thể vì sao muội lại không nói ra được. Lý đại ca, trong khoảng thời gian này huynh nên cẩn thận hơn. Thật nương, đối với Vương Tương vốn đã không ổn rồi, cho nên muội đừng suy nghĩ quá nhiều, những việc này cứ giao cho nam nhân của muội xử lý. Lý Kỳ nói xong lại vẻ mặt dâm đãng ôm Bạch Thiện Dạ. Thật nương, xin lỗi vì đêm qua lại nhạt với muội, hiện tại vi phu liền sửa chữa sai lầm. Bạch Thiện Dạ sững sờ, lập tức phản ứng tới, mặt đỏ lên, vội vàng dãy ra nói, Lý đại ca, đã đến lúc nào rồi huynh còn nghĩ tới những việc ấy? Lý Kỳ cười hắc hắc. Bạch Thiện Dạ tức giận nói, Lý đại ca, nói thật muội vẫn cảm thấy hiện tại huynh rất nguy hiểm, không được, muội phải về nhà một chuyến hỏi mẫu thân muội xem. Lý Kỳ lườm nàng một cái, còn chưa mở miệng chợt nghe một thanh âm vang lên từ bên ngoài, Lý sư phó, thái sư tới, muốn ngài lập tức tới gặp mặt ông ấy. Thái kinh, ông ta tới đây làm gì? Sắc mặt của Lý Kỳ siết chặt, không ngừng suy đoán, ngoài miệng đáp, ừ, ta lập tức tới đây. Bạch Thiện Dạ cũng sững sờ, thấy Lý Kỳ còn nằm trên giường thì thúc giục, Lý đại ca, mau đi thôi. Ừ. Lý Kỳ lên tiếng, vội vàng bò dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, rửa mặt qua liền mở cửa đi ra. Đi tới đại sảnh tiền viện, giờ đây Thái Kinh đang ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, Thái Dũng thì cung kính đứng một bên. Lý Kỳ đi vào, thi lễ một cái, Lý Kỳ bái kiến Thái Sư. Thái Kinh chậm rãi mở mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn Lý Kỳ. Người tới rồi à, ngồi đi. Đợi Lý Kỳ ngồi xuống, Thái Kinh lại hỏi, tòa nhà này ở có thoải mái không? Lý Kỳ thật thà phúc hậu cười đáp, nhờ phúc của Thái Sư, Lý Kỳ mới được ở nhà lớn như vậy. Ân tình của Thái Sư, Lý Kỳ tự nhiên khắc trong tâm khảm. Thái Kinh lắc đầu thở dài, người cũng không cần khắc trong tâm khảm. Lão Phu thấy người ở đây không được lâu nữa đâu. Mẹ, lẽ nào lão hàng này muốn thu hồi tòa nhà? Như vậy cũng quá keo kiệt đi, mình mới ở được có mấy hôm mà. Vẻ mặt của Lý Kỳ đầy hoang mang nhìn Thái Kinh. Thái Kinh như là nhìn ra tâm tư của hắn thì cười nói, đối với Lão Phu mà nói, tòa nhà này không tính là gì. Lão Phu cũng chưa bao giờ tính toán thu hồi lại. Dừng một chút thì lại nói, ngươi còn nhớ cái đêm ở yến tiệc, Lão Phu nói với ngươi cái gì không? Lý Kỳ nhíu mày suy nghĩ một lát, gật đầu đáp, Thái Sư đã nói, Thảo Dân phải nhớ kỹ, Thảo Dân chỉ là một đầu bếp. Không sai. Thái Kinh gật đầu, Lão Phu hỏi ngươi, ngươi thấy một đầu bếp nên ở trong phòng bếp nấu nướng, hay là làm kẻ địch với đương kim tể tướng? Lý Kỳ dùng mình một cái, lắc đầu, Thái Sư, Lý Kỳ ngu dốt, không hiểu ý của ngài là gì. Tiểu tử ngươi khôn khéo như vậy, sao có thể nghe không rõ? Thái Kinh trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cũng biết vì sao lúc ấy Lão Phu nói vậy không? Điểm này Lý Kỳ thật đúng là không nghĩ ra, lắc đầu. Mong Thái Sư chỉ giáo. Thái Kinh thở dài một tiếng. Ai, Lý Kỳ à, có phải ngươi cho rằng hiện tại ngươi được sự sủng ái của Hoàng Thượng, đến Vương Tường cũng không dám làm gì ngươi phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Lý Kỳ thật đúng là nghĩ như vậy. Nếu không có Hoàng Thượng thì hắn sao dám đắc tội với Vương Tuyên Ân, chẳng phải là chán sống muốn tự sát. Hắn im lặng không đáp, coi như chấp nhận. Thái Kinh cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng quá coi thường Vương Tương đi. Sở dĩ không động vào ngươi, mấu chốt không phải vì Hoàng Thượng, mà vì ngươi chỉ là một đầu bếp. Vì mình chỉ là một đầu bếp. Trong lòng của Lý Kỳ lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ không lên tiếng. Thái Kinh có thâm ý khác nhìn hắn. Nếu như ngươi chỉ là một đầu bếp, thì ân oán nhiều lắm cũng là giữa ngươi và Vương Tuyên Ân. Nói khó nghe một chút, chính là hai tiểu hài tử đấu võ mồm. Tên Vương Tường kia, dù văn tha vũ lược, không có cái nào giỏi. Nhưng bàn về kỹ năng nhìn thời thế, Lão Phu cũng không phải là đối thủ của y. Y sẽ không vì xả giận cho con mình mà khiến Hoàng Thượng không vui. Chuyện ngu xuẩn như vậy, sao y có thể làm? Y không động tới ngươi, một nguyên nhân rất lớn chính là y cũng không để ngươi vào mắt, chứ không phải là sợ ngươi. Ngươi hiểu chưa? Lý Kỳ gật đầu, hiện tại hắn đã minh bạch hoàn toàn, âm thầm thở dài. Xem ra so với đám người Thái Kinh và Vương Phủ, mình vẫn còn kém xa. Trong lòng cũng xuất hiện vài tia băn khoăn. Thái Kinh lại nói, chuyện hôm qua Lão Phu cũng đã nghe nói. Lần này ngươi đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn, rồi chút máu chó vào cửa hàng thì có gì mà to tát. Rửa sạch chẳng phải là xong rồi sao? Huống hồ lúc ấy Vương Tuyên Ân cũng không ở đó. Nhưng chỉ như thế thôi, người đã không nhịn được rồi, cố bức Vương Tuyên Ân ra mặt, còn khiến Vương Phủ cũng phải tới. Mặc dù lúc ấy Vương Tuyên Ân có nói những lời đại nghịch bất đạo, nhưng vị khách quý trên lầu kia sẽ nể mặt Vương Phủ tha cho y một lần. Lý Kỳ âm thầm cả kinh. nghĩ thầm, tay Thái Kinh này quả nhiên không hổ là đệ nhất quyền thần của Bắc Tống. Dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì ông ta cũng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thật đúng là đáng sợ mà. Thái Kinh không để ý tới Lý Kỳ đang suy nghĩ cái gì, nói tiếp. Không sai, chút thủ đoạn của ngươi thực sự chiếm được một ít tiện nghi, nhưng đồng thời cũng mang tới họa sát thân cho ngươi. Hiện đại vương phủ khẳng định đã động sát tâm. Với thế lực của y, giết chết một đầu bếp mà hoàng thượng yêu thích, cùng lắm cũng chỉ bị hoàng thượng giáo huấn một vài câu. Qua không được bao lâu, hoàng thượng sẽ quên ngươi mà thôi. Khoản mua bán này của ngươi, nhìn bên ngoài có vẻ buôn bán lời, nhưng trên thực tế chính là lỗ vốn. Xem ra Thất Nương băn khoăn cũng không phải là không có đạo lý. Lý Kỳ cao mày, trong lòng có chút khẩn trương, vội vàng đứng dậy hành lễ. Mong Thái Sư chỉ điểm cho Lý Kỳ một con đường sáng. Thái Kinh cười khổ, nếu như Lão Phu có thể giúp ngươi, thì hôm nay Lão Phu cũng không cần tới đây. Như vậy đi, nếu lại qua hai ngày nữa, không có bất kỳ động tĩnh gì, thì ngươi liền suốt đêm đi thuyền tới Tế Châu, nương tựa vào con rể của ta. Ta còn chưa bảo ngươi quay về, thì ngươi ngàn vạn lần đừng quay về. Không nói tới ông ta có thực lực này hay không, chỉ riêng việc ông ta chí sĩ ở nhà lại nhúng tay vào việc triều đình, khó tránh khỏi những phiền phức không đáng có. Ông ta làm như vậy đã là rất yêu ái Lý Kỳ rồi. Động tĩnh gì? Lời này của Thái Kinh tuy mơ hồ không rõ, nhưng Lý Kỳ cũng không dám khinh thường, nhíu mày suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra động tĩnh mà Thái Kinh nói rốt cuộc chỉ cái gì. Chưa nghĩ minh bạch, nhưng hắn bỗng nghĩ tới một việc khác, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, hành lễ nói. Thái sư đối tốt với Thảo Dân như vậy, Thảo Dân thực sự rất cảm động, nhưng Thảo Dân sẽ không rời đi kinh thành. Thái Kinh nhíu mày nhìn hắn, thấy bộ dáng tin tưởng 10 phần của hắn thì liền nhắc nhở. Lý Kỳ, Lão Phu cũng không phải đang dọa ngươi, ngươi chớ quá tự tin như vậy. Có những lúc, tự tin không phải là chuyện tốt gì. Nếu một bước này ngươi đi nhầm, vậy thì ngươi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lý Kỳ chắp tay nói, đà tạ Thái sư đã quan tâm, Lý Kỳ tự nhiên sẽ cẩn thận. Thái Kinh gật đầu, thôi thôi, những lời lên nói, Lão Phu cũng đã nói rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dù Thái Kinh mắt đã mờ, nhưng ông ta nắm giữ triều chính nhiều năm như vậy, vẫn có thể nhìn thấu triệt tranh đấu giữa vua và các đại thần, cho nên lời của ông ta có độ chính xác rất cao. Lý Kỳ cũng không hoài nghi gì, tuy nhiên dù hắn không suy nghĩ thấu triệt như Thái Kinh, nhưng vận khí của hắn đã vượt quá dự đoán của Thái Kinh. Biểu hiện tự tin của Lý Kỳ đã khiến Thái Kinh không còn nắm chắc với tình cảnh của hắn nữa. Ông ta biết Lý Kỳ dù nhìn bên ngoài có vẻ tỉnh tỉnh mê mê, nhưng trong lòng lại tinh danh như khỉ vậy. Gặp phải những chuyện lớn chắc chắn hắn cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ. Thái Kinh nói xong liền vội vàng rời đi, nhưng ông ta vẫn để cho Lý Kỳ cảm thấy một tia ấm áp. Lý Kỳ cũng thật không ngờ Thái Kinh lại coi trọng một đầu bếp mà trong mắt người khác chỉ là một nghề ti tiện như vậy. Mới sáng sớm đã đích thân tới đây, bố trí đường lui cho hắn. Phải biết rằng ông ta đã hơn 70 tuổi rồi, phần ân tình này Lý Kỳ cảm thấy có chút không thừa nhận nổi. Dù Lý Kỳ đã nói rõ ràng hắn sẽ không rời đi kinh thành, nhưng trước khi Thái Kinh đi vẫn bố trí công việc cụ thể xuôi nam cho hắn, trừ phi hắn được sự an toàn tuyệt đối, nếu không con thuyền kia vẫn cứ đậu ở chỗ đó. Mà kệ trước kia Thái Kinh làm người như thế nào, nhưng giờ khắc này trong lòng Lý Kỳ chỉ có sự cảm kích với ông ta. Lý Kỳ đứng trước cửa lớn, kinh ngạc nhìn cỗ kiệu màu xanh. Đợi khi cỗ kiệu biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới thở dài xoay người chuẩn bị đi vào. Ai ngờ vừa quay người lại đã thấy Bạch Thiền Dạ đứng ở trước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Hắn kinh ngạc hỏi, Thất Nương, muội tới đây khi nào vậy? Bạch Thiền Dạ hơi nức nở nói, Lý đại ca, vì sao huynh không nghe lời Thái sư lão nhân gia? Tình cảnh hiện tại của huynh thực sự là rất nguy hiểm. Lý Kỳ sững sờ đáp, vừa nãy muội đã nghe hết rồi à? Bạch Thiền Dạ gật đầu. Vừa rồi lúc ở trong phòng, nàng lờ mờ cảm thấy Thái Kinh tới nhất định là có quan hệ tới sự băn khoăn của nàng, liền vụng trộm đi tới đằng sau phòng khách nghe lén, mà Thái Kinh đúng thật là nói trúng tâm sự của nàng. Lý Kỳ cười nói, Thật Nương, Thái sư nói đúng là có đạo lý. Nhưng muội cũng không cần phải lo lắng, thực ra hiện tại ta an toàn hơn bất kỳ lúc nào từ khi tới Biện Kinh. Vương phủ y quyền nghiêng vua và dân thì thế nào? Ta đã có thể đùa dẫn y một lần, vậy thì cũng có thể đùa dẫn y lần thứ hai. Bạch Thiền Dạ thấy Lý Kỳ tự tin như vậy thì trong lòng rất hoang mang, hỏi, Lý đại ca, có phải huynh còn có chuyện gì chưa kể với Thất Nương không? Lý Kỳ tiến lên, ôm bờ vai của nàng, vừa đi vừa cười. Thật Nương, mới vừa rồi không phải muội nói phải quay về thỉnh giáo nhạc mẫu sao? Vậy tí nữa muội liền về nhà một chuyến đi, để nhạc mẫu nghĩ kế cho con rể này cũng là một biện pháp không tồi. Bạch Thiền Dạ sững sờ, lập tức hiểu ý. Nàng biết Lý Kỳ là muốn nàng quay về nhà để tránh đầu gió. Lắc đầu, kiên quyết nói, Không, hiện tại Tất Đương không đi đâu cả, chỉ ở chỗ này. Lý Kỳ nhìn nàng, khóe miệng lộ nụ cười khổ, gật đầu. Vậy được rồi, tuy nhiên nếu muội muốn về nhà thì tùy thời có thể về, Bạch Thúc Thúc sẽ không giam lòng muội nữa đâu. Thực ra trong lòng hắn không lo lắng cho Bạch Thiển Dạ lắm, dù sao Bạch Thiển Dạ cũng là con gái của Bạch Thế Trung, địa vị không hề nhỏ. Dù Vương Phủ có ngưu bức hơn cũng thách y dám động thủ với Bạch Thiển Dạ. Tuy nhiên Lý Kỳ vì bảo hiểm mới muốn Bạch Thiển Dạ về nhà một thời gian. Chỉ là chút tâm tư ấy của hắn làm sao có thể giấu được Bạch Thiển Dạ. Lý Kỳ ăn xong bữa sáng, liền cưỡi lừa cùng với Mã Kiều tới Túy Tiên Cư. Nghỉ ngơi vài ngày là đủ rồi, cũng nên đi làm. Hơn nữa hiện tại đang trong thời buổi rối loạn, nên Lý Kỳ đi đâu cũng mang theo cả Mã Kiều bên cạnh, cho dù là đi nhà xí. Đi vào Túy Tiên Cư, Lý Kỳ theo thói quen tới quầy hàng, hàn huyên với Ngô Phúc Vinh vài câu. Mã Kiều đứng bên cạnh, không có việc gì, đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt phát hiện một bóng hình quen thuộc ngồi trên lầu 2, liền dùng khuỷu tay chạm vào Lý Kỳ, hai mắt nhìn lên trên. Lý sư phó, người xem mai tới kìa. Lý Kỳ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trở nên buồn bực, nhỏ giọng nói thầm. Cô nàng này, thật đúng là thích tham gia náo nhiệt. Mã Kiều ngạc nhiên, có ý gì? Lý Kỳ lắc đầu, người chờ ở chỗ này. Nói xong liền một mình đi lên lầu 2. Đi lên lầu 2, Lý Kỳ trực tiếp tới một nhã gian, ngồi xuống, hướng vị công tử tuấn tú ngồi đối diện, nói. Triệu cô nương, sao hôm nay lại có nhã hứng tới tiểu điếm? Ta tới là xem ngươi có còn sống không? Nữ nhân kia thản nhiên cười đáp, mặc dù là nữ giả trang nam, nhưng nụ cười coi như là khuynh quốc khuynh thành. Nữ nhân này chính là Triệu Tinh Yến. Lý Kỳ sững sờ, buồn bực nói. Triệu cô nương, mới sáng sớm cô đừng nói những lời xui xẻo như vậy chứ. Triệu Tinh Yến khẽ cười, còn sáng sớm, sắp tới giữa trưa rồi còn gì, hơn nữa ta cũng chỉ nói lời thật thôi. Lời nói thật này của ngươi cũng đủ rồi, đủ ác độc rồi. Lý Kỳ sao không biết ý của nàng, thở dài. Nhờ ông phúc của cô, hiện tại ta rất tốt, cho nên câu hỏi này cô lưu lại tới 100 năm sau lại hỏi đi. Triệu Tinh Yến lại lắc đầu. Ta không sống lâu như vậy, hơn nữa ta cũng có mang tới cho người phúc khí gì đâu. Lại còn giả vờ giả vịt với mình. Lý Kỳ tức giận nhìn nàng một cái, âm dương quái khí nói. Sao có thể nha, cô chính là Yến Phúc Tông Cơ, hậu duệ của Thái Tổ Thánh Thượng cơ mà. Nếu như đến cô còn không có phúc khí, thử hỏi xem, ai có thể có. Triệu Tinh Yến kinh ngạc, lập tức cười khổ nói. Là biểu ca vận vương của ta nói ra có phải không? Mẹ, sao nữ nhân của thời này đều thông minh như vậy? Thật là kỳ quái. Lý Kỳ không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói. Triệu cô nương, cô thật là giấu ta đến khổ. Điều này có quan trọng không? Triệu Tinh Yến cười hỏi. Đối với ngươi, đương nhiên là không quan trọng. Nhưng đối với ta lại rất quan trọng. Nếu sớm biết thân phận của ngươi thì ta đã dựng một hàng rào bảo vệ rồi. Cũng không nói những lời linh tinh cho ngươi nghe. Triệu Tinh Yến thấy hắn không đáp thì cười hỏi. Có phải ngươi đang hối hận vì nói với ta những lời không nên nói? Lý Kỳ kinh ngạc, sao cô biết? Lời vừa ra khỏi miệng thì hắn liền hối hận. Triệu Tinh Yến mỉm cười. Mà kệ ngươi tin hay không, nhưng từ lúc bắt đầu tới bây giờ, ta chưa từng có âm mưu gì. Ta làm hết thảy chỉ có một mục đích, chính là vì Đại Thống. Lý Kỳ gật đầu. Ta biết, nhưng cô nghĩ ta và cô là kỳ tài ngút trời, có thể bằng vào sức của một mình cứu vạn dân ở trong nước lửa, tạ phúc thiên hạ chắc. Ta đương nhiên là kỳ tài ngút trời, điểm này ta chưa bao giờ hỏi nghi qua. Nhưng tài năng của ta chỉ phát huy ở trong bếp, chứ không như cô nghĩ. Triệu Tinh Yến cười khúc khích, da mặt ngươi thật dày. Lý Kỳ đã sớm quen với tính cách sáng sủa của Triệu Tinh Yến, cười ha ha. Da mặt dày chút có thể chống độc, khu hàn, giữ ấm. Vậy còn lần này? Triệu Tinh Yến bỗng nghiêm mặt nói. Vậy lần này da mặt của ngươi có giúp ngươi tránh khỏi cửa ải khó không? Lý Kỳ cười hắc hắc nói. Cô biết vậy sao không giúp ta một ít? Tốt xấu cô cũng là hoàng thân quốc thích mà. Ta không giúp được ngươi. Triệu Tinh Yến lắc đầu lại nói. Hiện tại chỉ có một người có thể giúp được ngươi. Ai? Triệu Tinh Yến lườm hắn một cái nói. Người ấy à? Chỉ thích giả bộ hồ đồ. Nói chuyện với ngươi đôi khi rất mệt mỏi, nhưng thấy ngươi có vẻ như là đã tính trước, ta liền yên lòng. Lý Kỳ cười ha hả. Triệu cô nương, vì sao cô quan tâm tới ta như vậy? Khuôn mặt của Triệu Tinh Yến bỗng đỏ lên, cả giận nói. Ta nói rồi, ta là vì Đại Thống, ta vẫn nhớ. Lý Kỳ ngắt lời của Triệu Tinh Yến. Triệu Tinh Yến hừ nhẹ một tiếng, biết rồi còn hỏi. Vừa dứt lời, đằng sau Lý Kỳ chợt vang lên một thanh âm kinh ngạc. Yến Phúc biểu mũi. Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là Triệu Giai chính đang đi tới, trong lòng chỉ biết cười khổ. Lẽ nào hôm nay con cháu họ Triệu đều tập trung ở đây? Triệu Tinh Yến vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Yến Phúc bái kiến biểu ca. Lý Kỳ cũng đứng dậy chắp tay lên tiếng chào hỏi. Triệu Giai hướng Lý Kỳ gật đầu, lại hướng Triệu Tinh Yến cười nói. Biểu muội, muội mặc bộ quần áo này rồi lại hành lễ, nhìn đúng là kỳ quái. Lúc này Triệu Tinh Yến mới chợt nhớ tới mình đang mặc nam trang, khuôn mặt đỏ lên, cười ngượng ngùng vội nói lảng sang chuyện khác. Không thể tưởng tượng được trong cung nhiều mỹ thực như vậy, biểu ca còn giống như muội tới quán ăn bên ngoài dùng cơm. Triệu Giai cười giảo hoạt, nghe muội nói vậy, chẳng lẽ không phải là tới tìm Lý Kỳ? Biểu muội chỉ có huynh à, đoán thôi cũng chuẩn mà. Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Triệu Tinh Yến cười khổ, muội tìm hắn làm chi? Muội tới nơi này tự nhiên là vì ăn cơm, đúng lúc gặp Lý sư phó, thuận tiện hàn huyên vài câu. Ừ? Triệu Giai nhìn sang Lý Kỳ hỏi, Lý Kỳ, vừa rồi ngươi nói chuyện gì với biểu muội của ta vậy? Lý Kỳ chính là cao thủ nói dối, liền cười ha hả đáp. À, vừa nãy Triệu cô nương hỏi tại hạ vì sao mấy ngày nay không thấy có mặt ở Túy Tiên Cư, còn nói nàng ấy tới đây mấy lần còn chưa được nếm chủ nghệ của tại hạ, trong lòng tại hạ thực sự rất cảm kích và xấu hổ. Triệu Tinh Yến nghe hắn nói như vậy thì giờ khóc giờ cười, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Triệu Dài có thầm ý khác nhìn Lý Kỳ. Không đúng, ta nghe nói hôm qua ngươi ở Túy Tiên Cư cơ mà. Lông mày đen của Triệu Tinh Yến khẽ nhíu, vội nói, hôm qua đúng lúc muội có việc không tới được. Nói xong nàng nhìn sắc trời, biểu ca, đã muộn rồi, muội phải về đây, miễn cho... Dù Triệu Tinh Yến nói không hết lời nhưng Triệu Giai cũng giống như là hiểu, không giữ lại, gật đầu cười. Ờ, vậy muội mau về đi thôi, nếu không... Dù sao muội cũng đừng nói trông tê huynh đệ. Triệu Tinh Yến hơi thấp người, cười đáp, tiểu muội biết rồi, cáo từ. Lý Kỳ chắp tay, Triệu cô nương đi thong thả. Đợi Triệu Tinh Yến đi rồi, vẻ mặt của Lý Kỳ đầy bát quái hỏi, Triệu huynh, hai huynh muội các người chơi trò bí hiểm gì vậy? Triệu Giai tức giận lườm hắn một cái, ngồi xuống đối diện nói, không thể tưởng tượng được, hiện tại ngươi còn tâm tư quan tâm tới những chuyện đó. Lý Kỳ sững sờ nghĩ bụng, huynh muội nhà này đúng là đủ rồi nghĩa khí. Trong lòng hắn rất cảm động, ngoài miệng thì vẫn giả bộ hồ đồ. Lời này của Triệu huynh có ý gì? Triệu Giai chẳng muốn nói nhảm với hắn, thẳng thắn, ta hỏi ngươi, ngươi muốn đấu với Vương Tường tới người sống ta chết mới bỏ qua phải không? Miệng Lý Kỳ nhếch lên đáp, Triệu huynh thật quá đề cao ta rồi, ta cũng không có tư cách đó, chính là Vương Tương không chịu bỏ qua cho ta đấy chứ. Triệu Giai nhíu mày nói, đã đến lúc này rồi, ngươi cũng không cần dùng mấy lời đó gạt ta. Chuyện giữa ngươi và Vương Tuyên Ân ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng ta không muốn ngươi và Vương Tương tiếp tục tranh đấu. Xem ra Vương Phủ và Y đã từng nói chuyện qua, giao tình của hai người này thật đúng là sâu à. Lý Kỳ âm thầm kêu khổ một tiếng, Thái Kinh quả nhiên không đoán sai, Vương Phủ đã động sát tâm với mình. Hắn gãi đầu hỏi, hiện tại Vương Tương còn ghi hận tại hạ không? Triệu Giai nghiêm trang đáp, người chấp nhận lời đề nghị của ta, y đương nhiên sẽ không khó xử ngươi. Đây là lần thứ hai Triệu Giai mời chào Lý Kỳ. Con đường này vốn rất khả thi, nhưng do quan hệ giữa hắn và Vương Phủ đã khiến con đường này trở thành ngõ cụt. Lý Kỳ im lặng một lúc thì mới đáp, Triệu huynh, nếu tại hạ nói tại hạ không đáp ứng Triệu huynh sẽ làm thế nào? Triệu Giai sững sờ thở dài, Lý Kỳ, ta luôn coi ngươi là bằng hữu, ta đương nhiên không muốn ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào. Nếu ngươi không muốn thì ta sẽ nhờ người bố trí giúp ngươi rời khỏi kinh thành, chỉ cần ngươi ly khai ta cầm đoàn Vương Tường sẽ không tìm ngươi nữa. Ý tốt của Triệu huynh Lý Kỳ tâm lĩnh. Lý Kỳ đầy cảm động chắp hai tay lại nói, tuy nhiên ta muốn chờ xem, có lẽ lại có chuyển cơ cũng không nhất định. Hắn biết Triệu Giai là thành tâm thành ý, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là vì hắn chỉ là một đầu bếp, nếu không phải Triệu Giai liệu có giúp hắn không cũng không biết được. Hiện tại Triệu Giai càng đối xử tốt với hắn như vậy, hắn càng cảm thấy đau đầu. Mối quan hệ này thật là phức tạp, hắn không biết nên xử lý như thế nào. Triệu Giai thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn thì thở dài, thôi vậy. Đúng lúc này thì Trần An Nam bỗng đầu đầy mồ hôi chạy vào, nhìn xung quanh, thấy Lý Kỳ đang ở lầu 2, vội vàng hô. Lý đại ca, phu nhân bảo huynh lập tức tới phủ một chuyến. Phu nhân? Lý Kỳ đứng dậy hỏi, phu nhân tìm ta làm gì? Trần An Nam lắc đầu, đệ không biết. Kỳ quái, có việc gì mà nàng phải tìm mình gấp như vậy? Lý Kỳ âm thầm nhíu mày. Người không thấy ta đang có khách quý sao? Đợi lát nữa đi. Lúc này Trần An Nam mới phát hiện là Triệu Giai thì khó xử nói, Lý đại ca, vừa nãy đệ thấy sắc mặt của phu nhân có vẻ như rất khẩn trương. Ý là bảo Lý Kỳ quay về nhanh lên. Triệu Giai bỗng lên tiếng, Lý huynh, điều ta muốn nói thì ta cũng đã nói rồi. Tần phu nhân vội vã tìm ngươi như vậy, ngươi mau đi thôi. Dù sao ta ngồi chốc lát thì cũng phải rời đi. Vậy thì xin lỗi Triệu huynh, Lý Kỳ ta đón tiếp không chu toàn. Lý Kỳ chắp tay nói. Sau khi từ biệt Triệu Giai, Lý Kỳ cùng với Trần Á Nam và Mã Kiều đi nhanh hướng tới Tần Phủ. Đi chừng nửa canh giờ, Lý Kỳ đã đứng trước cửa Tần Phủ, bỗng thấy hai bên cửa chính có hai thị vệ đeo đao đứng đó, hơn nữa còn mặc đồng phục, nhất thời cả kinh. Đây là chuyện gì vậy? Trần Á Nam gãi đầu, đệ cũng không biết, lúc đệ đi thông báo thì bọn họ đã ở đây rồi. Chẳng lẽ Vương Phủ đã ra chiêu, cũng quá nhanh đi. lòng bàn tay của Lý Kỳ đổ đầy mồ hôi đi vào bên trong. Hắn rất sợ hai tên thị vệ này sẽ là như trên TV, trực tiếp lao tới bắt hắn, hoặc là giả lệnh rồi dẫn hắn đi. Tuy nhiên có vẻ như Lý Kỳ đã nghĩ hơi nhiều. Mãi khi Lý Kỳ đi vào trong, hai thị vệ đó vẫn đứng bất động, ngay cả lên tiếng chào hỏi cũng không có. Lý Kỳ thở phào một tiếng, ngẩng đầu lên. Bỗng thấy phía trước có một nhóm người đang đi tới, ước chừng hơn 20 người. Người cầm đầu chính là thái giám Lương Sư Thành, tần phu nhân thì đứng bên trái, đằng sau là bốn tiểu thái giám cùng với hơn 10 người thị vệ. Chuyện gì vậy? Lý Kỳ đứng ngây người tại chỗ. À, Lý Sư Phó, rốt cuộc cậu đã tới. Lương Sư Thành cũng nhìn thấy Lý Kỳ, mỉm cười đi lên chắp tay nói. Lý Sư Phó, chúc mừng, chúc mừng. Lý Kỳ nao nao nghi ngờ hỏi. Lương đại nhân, không biết thì từ đâu tới? Lương Sư Thành cười đáp. À, chúc mừng Lý Sư Phó. À, không, hiện tại nên xưng là Lý Đô Phó thì chính xác hơn. Ớ, Lý Kỳ kinh ngạc. Tần phu nhân bỗng mở miệng. À Nam, sao ngươi đi lâu như vậy? Dù lá gan của Trần An Nam coi như là lớn, nhưng thấy nhiều người như vậy thì trong lòng vẫn có chút chột dạ, cúi đầu đáp. Phu nhân, tiểu nhân tới tòa trang viên của Lý đại ca tìm nhưng mà không thấy, về sau mới tìm được đại ca ở cửa hàng. Tần phu nhân gật đầu lại hướng Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, lần này Lương đại nhân tới đây là tuyên chỉ, nhưng do đợi ngươi hơi lâu nên ta đã thay ngươi tiếp chỉ. Tuyên chỉ? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Tuyên chỉ cái gì? Mọi người đều há hốc mồm nhìn hắn. Tài này giả vờ ngốc hay là ngốc thật vậy? Tần phu nhân thì trừng mắt nhìn hắn một cái. Tự nhiên là thánh chỉ. Thánh chỉ? Lý Kỳ kinh hãi. Lương Sư Thành cười ha hả. Ha ha ha, cậu đã tới thì ta nói bằng miệng luôn. À, đà tạ đà tạ. Lý Kỳ vội vàng chắp tay, trong lòng rất là tò mò. Lương Sư Thành duỗi tay về phía trước. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lý Kỳ gật đầu cũng duỗi tay mời. Lương Sư Thành vừa đi vừa nói. Lý Đồ Phó, tối qua cao thái úy thượng tấu đề cử cậu vào thị vệ mã, hoàng thượng liền đặc biệt phê chuẩn, còn tự thân viết một đạo thánh chỉ phong cậu làm thị vệ mã phó đô chỉ huy sứ, một tháng sau sẽ tiền nhiệm. Mặt khác, hoàng thượng niệm cậu có công hiến diệu, còn ban thưởng túi tiên cư của cậu 2 tấm biển vàng. Đợi tí nữa cậu có thể nhìn xem. Cái gì? Mình thành quan rồi? Lý Kỳ giật nảy mình dừng bước chân, cả người đều choáng váng. Tin tức này tới thật quá đột nhiên. Lương Sư Thành giống như đã sớm biết phản ứng này của Lý Kỳ, khóe miệng mỉm cười nhỏ giọng hô. Lý Đồ Phó. Thù không biết, Lý Kỳ kinh hãi nhất không phải là hoàng thượng ban thưởng hắn quan chức, mà là hắn rốt cuộc biết động tĩnh mà Thái Kinh nói tới sáng nay chính là thánh chỉ của hoàng thượng. Hiện tại dù Thái Kinh nhàn nhã ở nhà nhưng vẫn có thể thông hiểu thánh ý. Khó trách ông ta sắp chuẩn bị ra làm tể tướng lần nữa. Lương Sư Thành thường xuyên đi theo Tống Huy Tông, y có thể biết được tâm tư của hoàng thượng cũng có gì là lạ. Mà Thái Kinh, mặc dù ở ngoại cung, nhưng cũng có thể hiểu thấu tâm tư của hoàng thượng. Điều này thì thực sự không đơn giản. Lý Kỳ nhớ có một vị chuyên gia từng nói, Thái Kinh và hoàng thượng chính là một đôi tri kỷ. Lời này thật không phải không có căn cứ. Lý Kỳ nao nao, hoang mang hỏi, Lương đại nhân, ngài nói là cao thái úy thượng tấu đề cử tại hạ? Lương Sư Thành mỉm cười. Lý Đồ Phó, cậu vẫn chưa rõ sao? Lý Kỳ sững sờ lập tức hiểu ra, chắc là hoàng thượng và cao cầu đã sớm thông đồng, đây chẳng qua chỉ là làm bộ làm dáng mà thôi, cười ngượng ngùng hơi gật đầu. Lý Đồ Phó, hoàng thượng đã vì cậu mà phí sức như vậy, cậu chớ nên cô phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng. Lương Sư Thành thành khẩn nói. Ý của y Lý Kỳ cũng hiểu. Buổi sáng Thái Kinh nói, vương phủ muốn động vào hắn chỉ là một việc đơn giản, bởi vì sao? Còn không phải vì hắn chỉ là một đầu bếp. Tuy nhiên tình hình bây giờ đã khác, hiện tại hắn chính là quan đồng liêu với vương phủ, hơn nữa còn do hoàng thượng ngự bút thân phong, vương phủ giờ muốn động vào hắn đã không dễ dàng nữa rồi. Phần hậu lễ này, Lý Kỳ sao có thể cự tuyệt, vội vàng hành lễ. Lý Kỳ tạ chủ Long Ngân, Lý Kỳ tuyệt sẽ không cô phụ sự ưu ái của hoàng thượng. Lương Sư Thành mỉm cười gật đầu, đúng rồi, Lương đại nhân, Đô Phó là quan mấy phẩm? Lý Kỳ đầy vẻ mừng rỡ hỏi. Lương Sư Thành lườm hắn một cái đáp, cái gì mà Đô Phó? Là thị vệ mã phó đô chỉ huy sứ, chính là quan ngũ phẩm. Chỉ có ngũ phẩm? Lý Kỳ nghe xong vẻ mặt buồn bực. Lương Sư Thành nhìn sắc mặt này của hắn, bó tay nói, sao như vậy còn không hài lòng à? Ta nói thật cho cậu biết, ta theo hoàng thượng lâu như vậy còn chưa thấy việc này như thế này bao giờ, cậu nên biết đủ chứ. Lý Kỳ cười hắc hắc. Lương đại nhân chớ chê giễu tại hạ. Tại hạ tại sao lại không biết đủ? Vừa nãy chỉ là tại hạ thụ sủng nhược kinh mà thôi. Trong lòng lại nghĩ, tốt xấu cũng nên ban cho mình chức quan tam phẩm gì đó chứ. Được vậy thì sau này Vương Lão Hàng nhìn thấy mình còn dám kiêu ngạo như vậy không? Lương Sư Thành cười khổ một tiếng. Đúng rồi, Hoàng thượng còn bảo ta nói cho cậu biết, cậu thiếu ngài ấy một món ăn, về nguyên liệu làm món kia cậu không cần lo lắng, cậu chỉ cần tùy thời chuẩn bị là được. Lý Kỳ sững sờ lập tức hiểu ra, hoàng thượng muốn nói chính là món vô tướng, chỉ là hôm qua hắn thấy hoàng thượng không nhắc tới một chữ tới món đó, còn tưởng rằng y đã quên. Ai mà ngờ tới hôm nay hoàng thượng còn cố ý chuyển lời. Trong lúc nhất thời thì không biết hoàng thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thì vội gật đầu. Lương đại nhân, phiền ngài nói cho hoàng thượng biết, món ăn đó nhất định sẽ không để cho hoàng thượng phải thất vọng. Lương Sư Thành gật đầu hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, món ăn đó rốt cuộc là món gì, phải nhờ hoàng thượng thay cậu chuẩn bị nguyên liệu. Lý Kỳ cười ngại ngùng, nói chuyện nguyên liệu làm món vô tướng cho Lương Sư Thành nghe. Lương Sư Thành nghe xong thì liền líu lưỡi, y rốt cuộc minh bạch vì sao hoàng thượng phải đích thân chuẩn bị nguyên liệu, cũng thật là quá dọa người, lắc đầu có chút chờ mong nói, nghe cậu kể như vậy, ta cũng rất muốn thưởng thức món vô tướng kia xem. Lý Kỳ cười ha hả, chỉ sợ đến lúc đó Lương đại nhân lại thất vọng. Lương Sư Thành dùng giọng quan đáp, những thứ khác không nói, nhưng riêng chủ nghệ của Lý Đô Phó ta rất tin tưởng. Lý Kỳ chắp tay cười, đa tạ Lương đại nhân đã khích lệ. Lương Sư Thành cười gật đầu, Lý Đô Phó có mấy lời ta vốn không biết có nên nói hay không, nhưng ta rất có hảo cảm với cậu, liền thuận tiện lại nhải vài câu, cậu nghe vào không là việc của cậu. Địa vị của Lương Sư Thành trong triều có thể nói là ngang bằng với vương phủ, nhưng người này nói chuyện tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái, không có kiểu hung hăng vênh váo như vương phủ. Đương nhiên Lý Kỳ cũng không biết y có như vậy đối với những người khác hay không, gật đầu nói, có thể được nghe Lương đại nhân dạy bảo, Lý Kỳ đúng là thụ sủng nhược kinh. Cậu quá khách khí rồi. Lương Sư Thành cười một tiếng, bỗng nghiêm mặt nói, dù hiện tại cậu rất được hoàng thượng yêu ái, nhưng không thể vì thế mà kiêu ngạo tự mãn, có một số việc có thể nhịn được thì cứ nhịn, chớ quá xúc động. Cậu còn trẻ tuổi đã có địa vị như ngày hôm nay, đợi thêm một thời gian tiền đồ của cậu nhất định là bất khả hạn lượng, cho nên cậu phải quý trọng những điều mình đang có. Lý Kỳ biết y đang khuyên mình không nên động tới vương phủ nữa, hắn gật đầu. Lý Kỳ ghi nhớ lời dạy bảo của Lương đại nhân. Lương Sư Thành gật đầu, được rồi, tiến tới đây thôi, ta còn phải quay về cung phụng mệnh. Vâng, Lương đại nhân đi cẩn thận. Lý Kỳ nói xong chợt phát hiện Lương Sư Thành và mấy người đều tay không mà về, thầm nghĩ phu nhân cũng thật là không hiểu chuyện, chút cấp bậc lễ nghĩa như vậy mà không hiểu, vội nói, Lương đại nhân, xin chờ một lát. Lương Sư Thành ngẩn ra hỏi, còn có việc gì à? Tại hạ nghe nói Lương đại nhân cũng là người yêu rượu, đúng lúc gần đây tại hạ mới nhưỡng ra một loại rượu mới, đã sớm nghĩ tới hiến cho Lương đại nhân thưởng thức, khổ nỗi luôn không tìm được cơ hội. Lý Kỳ nói xong, không đợi Lương Sư Thành đáp lời, lại hướng Trần A Nam phân phó. A Nam, ngươi lập tức vào hầm rượu, cầm rượu ngon lên đây. Thực ra hắn đâu biết Lương Sư Thành là người yêu rượu hay không, đây chẳng qua chỉ là một lý do mà thôi. Trần A Nam vâng một tiếng liền vội vã rời đi. Hai mắt của Lương Sư Thành hiện lên vài tia vui sướng, ngoài miệng thì vẫn khách khí. Lý Đồ Phó, cậu đâu cần làm như vậy, mấy thứ lễ nghi đó miễn đi cũng được. Như vậy sao được, nếu Lương đại nhân không thu, chỉ sợ đêm nay tại hạ ngủ không được yên. Lý Kỳ lắc đầu. Lương Sư Thành cười ha ha. Đã như vậy thì đa tạ Lý Đô Phó rồi. Tần phu nhân đứng ở đằng sau, thấy cảnh này liền sững sờ. Nàng là một nữ nhân khá bảo thủ, nhưng cũng hiểu một số quy định ngầm. Vừa rồi cũng chuẩn bị một phần hậu lễ cho Lương Sư Thành, chỉ có điều đã bị Lương Sư Thành từ chối. Mà Lý Kỳ tặng lễ, chỉ nói một hai câu khách sáo, Lương Sư Thành liền thu. Điều này làm cho nàng rất khó hiểu. Thì không biết Lương Sư Thành là ai vậy, ngày nào chả có vô số người mang bạc tới tặng, phần lễ vật của Tần phu nhân sao có thể để vào mắt y. Nói khó nghe một chút, chính là y ngại mang theo quá nặng, chẳng muốn mang về. Nhưng lễ vật của Lý Kỳ thì lại khác. Lần trước y được chứng kiến rượu cốc tai của Lý Kỳ, trong lòng rất yêu thích. Nghe thấy Lý Kỳ mới nhưỡng ra một loại rượu mới thì trong lòng cực kỳ chờ mong, làm gì có chuyện không chịu nhận. Rất nhanh, Trần An Nam đã dẫn theo người kéo hai xe rượu tới, ước chừng có 10 thùng. Những rượu này là dùng men rượu pha chế thành, đây là số rượu mà Lý Kỳ dùng để chuẩn bị khai trương quán bar. Lương Sư Thành không chút khách khí nhận lấy hai chai rượu, sau đó liền cáo từ. Lý Kỳ nhìn bóng lưng của Lương Sư Thành, khóe miệng mỉm cười. Phó đồ chỉ huy sứ, có ý tứ. Thánh chỉ đột nhiên xuất hiện, đã giải trừ mọi nguy hiểm bên cạnh Lý Kỳ. Nhưng đối với Lý Kỳ mà nói, đạo thánh chỉ này là điều tất nhiên. Lúc trước Thái Kinh, Triệu Giai đều bảo hắn rời đi kinh thành, nhưng hắn đều cự tuyệt, không phải hắn không sợ chết, mà là giữa hắn và hoàng thượng có một bí mật không muốn người khác biết. Chính là hoàng thượng ra lệnh cho hắn điều trị sức khỏe của tình nhân y.